Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, hoan nghênh về nhà. Không thể tin tưởng nhìn cái kia tia ánh sáng màu lam. Hela không thể tin tưởng nói: "Ngươi còn có một viên Infinity Gem?" "Đúng thế," nhẹ giọng đáp một tiếng. Năng lượng màu xanh lam như là mạch lạc giống như quấn quanh ở Russell một cánh tay trên. Ngay lập tức, Russell nắm Eder một cái tay khác, cùng nắm Space Gem một con khác bắt tay. Nhất thời, màu xanh lam cùng hào quang màu đỏ ở Russell trên tay bỗng nhiên tỏa ra. Xoạt xoạt, Weaver ở hai viên Infinity Gem năng lượng bên trong xuất hiện đạo vết nứt, từ nắm đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, đồng thời nhanh chóng hướng về thân thể lan tràn mà đi. Nhẹ nhàng cau mày, Infinity Gem năng lượng ở trực tiếp tiếp xúc kích phát tình huống, mang đến cho hắn không nhỏ thống khổ. Ha, khẽ quát một tiếng, một thanh do màu đỏ particle hình thành, quấn quanh năng lượng màu xanh lam trường đao xuất hiện ở Russell trên tay. Không, ở Hela sợ hãi tiếng kêu bên trong, Russell dùng sức vung lên. Xoạt xoạt, trong hư không phảng phất vang lên một tiếng cắt rời thanh. Hela sắc mặt trắng nhợt, nàng cùng Asgard liên hệ bị chém đứt. Một giây sau, Hela bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Thế nhưng vừa bị nàng xem thường phép thuật cát vàng, nhưng như là một tầng giáp xác giống như đưa nàng trói buộc lại. Cùng lúc đó, Diana trong tay Lasso of Truth cũng lần thứ hai thả ra mãnh liệt hào quang màu vàng. Ha, khẽ quát một tiếng, Russell đối với Hela duỗi duỗi tay, khống chế phép thuật cát vàng bên trong Hela bay về phía Odin. Russell đem xử trí Hela quyền lựa chọn giao cho hắn. Odin sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng nhưng thở dài một tiếng, trong tay Gungnir ở trong hư không vạch một cái, mở ra một cái phong ấn khẩu. Hắn chung quy vẫn là nhẹ dạ. Thấy thế, Russell nhấc vung tay lên, đem Hela ném vào trong phong ấn. Không, mang theo Hela vô tận oán hận, mở ra phong ấn bị Odin nhốt lại. Odin uể oải hít một tiếng, phảng phất trong nháy mắt hư nhược rồi rất nhiều. Đối với Russell gật đầu một cái, nói, lần này nhờ có ngươi. Russell nói, nên, nhìn về phía Diana, Odin mở miệng nói, rớt con gái. Đa tạ sự giúp đỡ của ngươi. Diana lạnh nhạt nói. Khách khí. Tho. Tiếng hô hồn bay phách lạc tho. Odin nói. Thay ta cố gắng cảm tạ chiêu đãi Russell cùng Diana. Tho về quá thần. Miễn cưỡng cười cười nói. Ta biết rồi. Mất đi búa thần sớm, đối với hắn mà nói là một cái đả kích lớn vô cùng. Mà Odin nhưng là thở dài trong lòng một tiếng sau, đối với Russell nói. Nơi này ngươi cũng coi như là quen thuộc, cùng Diana cố gắng đi dạo đi, ta nhất định phải tiến hành hôn mê. Được, Russell không có bất kỳ dị nghị gì. Đang lúc này, Odin âm thanh nhưng ở Russell trong đầu vang lên. Hài tử, hai viên Infinity Gem không phải là thật tiêu hóa. Có không ít con mắt đang nhìn chằm chằm những Infinity Gem đó. Ngươi phải cẩn thận, Russell nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dứt lời, Odin chậm rãi rời đi. Cái kia già nua bóng lưng, dĩ nhiên có chút mặt trời chiều về tây bi thương. Quơ quơ đầu, Russell giơ tay, khống chế phép thuật cát vàng, đem Diana Magical suốt đưa tới Diana trước người. Diana cười tiếp nhận, vừa thả lại bị chụp thẻ chụp bên trong sau. Đối với Russell nói, cảm tạ, tất yếu nói những này sao? Diana cười cợt, thò đi tới trước mặt hai người, gượng cười nói, đi thôi, ta trước tiên mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi. Russell chọn dưới lông mày, trên người Weaver triệt hồi đồng thời, vỗ vỗ thò vai, nói, ngươi phải hiểu được, ngươi tại sao được gọi là thần sấm. Thò sửng sốt một chút, đăm chiêu, lần này Asgard hành trình, Russell lại được không ít điểm thành tựu. Mà truyền thuyết điểm thành tựu càng là nhiều hơn rất nhiều. Đạt thành tựu, đánh bại Melkith thu được truyền thuyết điểm thành tựu một điểm, đạt thành thành tựu, đánh bại Curse, thu được truyền thuyết điểm thành tựu, 1 điểm, đạt thành thành tựu, đánh bại Hela thu được truyền thuyết điểm thành tựu, 1 điểm, đạt thành thành tựu, cứu vớt Asgard, thu được truyền thuyết thành điểm, 2 điểm, đạt thành thành tựu, được Reality Gem, thu được truyền thuyết điểm thành tựu, 3 điểm, tổng cộng 8 giờ, hơn nữa trước 15 điểm truyền thuyết điểm thành tựu. Hiện tại đã có 24 điểm. Ở Asgard, Russell cùng Diana cũng không có ngừng ở lại bao lâu. Chỉ là nghỉ ngơi một đêm. Khôi phục lại chiến đấu uể oải sau. Liền dự định về trái đất. Bọn họ đi ra thời gian quá lâu. Muốn về trái đất tâm. Càng thêm cấp bách. Tuy rằng trước ở hành tinh Sanda cuộc chiến sau. Russell đã mua một chiếc phi thuyền. Vì là Bloom nhà cũ người mang đi tới tin tức về chính mình. Thế nhưng chỉ cần hắn một ngày không an toàn trở lại, trên trái đất bằng hữu và người thân đều sẽ nhiều lo lắng một ngày. Liền vô tâm ở Asgard đợi Russell. Lúc này cùng Diana đồng thời trở về trái đất, năng lượng phun trào bên trong khiến người ta chú ý cột sáng phá tan hư không hạ xuống ở Bloom nhà cũ trong sân. Cột sáng biến mất, Russell cùng Diana xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời, nhận ra được động tĩnh sau, Bloom nhà cũ người ngay lập tức chạy ra, nghe hỗn độn tiếng chạy bộ. Diana đối với Russell khẽ mỉm cười, nói, ta đi trước, có thời gian sẽ liên lạc lại. Nàng biến mất rồi lâu như vậy, cũng có thật nhiều sự tình cần phải xử lý. Russell gật đầu, nói, được, dứt lời, Diana mang theo một vệt nụ cười biến mất không còn tăm hơi. Hô, rốt cục trở về, Russell thở dài một hơi, cảm thấy trong không khí đều là mùi vị quen thuộc, cảm thán, từng cái người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Ada, Caesar, Laura, Arthur, cùng với Bloom nhà cũ người hầu gái, đầu bếp, cảnh vệ cùng người làm vườn, đối với mọi người phất phất tay. Russell cười nhạt nói, các vị, đã lâu không gặp, thiếu gia. Hoan nghênh về nhà, mọi người mặt mang nụ cười cùng hô lên, chỉnh tề âm thanh như là tập luyện quá. Thiếu gia, luôn luôn gàn bướng Arthur đầy mặt kích động, thậm chí viền mắt bên trong đều xuất hiện một tia nhiệt lệ. Lúc đó đem ta dọa sợ, ta còn tưởng rằng thiếu gia ngươi, chấm ngoặc kép, để lớn tuổi như vậy Arthur còn vì chính mình lo lắng. Thực sự không nên, Russell trong lòng ấm áp, nói. Xin lỗi, Arthur, trở về là tốt rồi. Caesar lạnh lùng nói một tiếng. Đối với Russell gật đầu một cái. Laura đối với Russell chừng mắt nhìn. Nói, ta nhưng là có lễ vật cho ngươi nha. Lời vừa ra khỏi miệng. Mọi người hút vào khẩu hơi lạnh nhìn về phía Laura. Lần trước phong linh thuyền hải tặc sự tình. Bọn họ có thể còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Lần này lại muốn đưa Russell lễ vật. Ha, ha, Laura lúng túng nở nụ cười. Nói, lần này không có chuyện gì. Ta biết rõ vật kia lai lịch. Hơn nữa, chuyện lần trước nhưng là cái kia Loki giở trò. Loki, Russell lông mày nhẹ nhàng chọn dưới. Cảm giác mình rời đi như thế liền. Tất yếu khỏe mạnh gõ dưới Loki. Liếc nhìn yên lặng không nói Ada. Arthur phất tay nói. Được rồi. Những chuyện này một lúc lại nói. Russell mỉm cười bên trong. Đối với Ada mở ra hai tay. Thiếu gia. Khẽ mỉm cười. Ada hướng đi Russell. Ôm chặt lấy Russell sau. Khiêu gợi môi đỏ không chút do dự hôn hướng về phía Russell. Nhất thời. Một trận ồn ào tiếng hoan hô vang lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.